Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 107, Neji vs Naruto, góc truyện audio.com. Temari hoảng sợ muốn nhảy ra giãn khoảng cách nhưng mà Shikamaru đã nhanh hơn một bước. Một cái bóng liền bắt được bóng của Temari khiến cơ thể cô cứng đờ không thể hoạt động. Ảnh chân tự, thành công, Shikamaru cười nói, hừm, thì lại thế nào? Thật này chỉ khiến người bị trúng buộc phải hành động giống cậu mà thôi. Muốn đánh bại tôi, cậu vẫn là quên đi. Temari cười lạnh nói, vậy thì chưa chắc, cô nhìn đằng kia có cái gì? Shikamaru cười quay đầu sang phải. Temari cũng lập tức bắt chước quay đầu sang, mà đập vào mắt cô lại là một thanh kunai có gắn bùa nổ không biết từ nơi nào xuất hiện. Cách cô chỉ hơn 10 mét. Shikamaru cười bắt đầu di chuyển bước chân từ từ hướng bên phải. Mà đang bị bắt bóng Temari cơ thể không chịu khống chế từ từ di chuyển hướng bùa nổ đi đến. Có thể nói đây là một hành động tự sát. Đầu hàng đi, nếu không cô sẽ bị nổ tan bành. Shikamaru vừa di chuyển vừa dọa. Nằm mơ, Temari cắn răng nói, tuy rằng mạnh miệng như vậy nhưng mà mặt đã tái mét. Từng giọt mồ hôi rịn ra, cô đang đánh cược chakra của Shikamaru không đủ nhiều. Khoảng cách chỉ có 10 mét mà hai người này lề mề mất gần một phút mới đi được hơn nửa đường. Khán giả trên đài tất cả đều im thin thít chờ đợi. Không khí dường như đang rất khẩn trương, ai cũng nín nhịn chờ đợi kết quả. Đúng lúc này Shikamaru kêu to một tiếng, tôi nhận thua. Cùng lúc đó ảnh chân tự của hắn cũng bị giải trừ bởi không thể kiên trì nổi nữa. Temari thân thể vừa thả lỏng liền xông tới. Nhưng mà đúng lúc này giám khảo xuất hiện chặn đứng giữa hai người. Shikamaru thở phào một hơi. Temari của làng cắt chiến thắng. Temari tức giận lườm Shikamaru một cái sau đó liền nhảy người đi tới đài cao. Shikamaru than phiền một tiếng. Mặt mỉm cười trở lại đài cao hội họp cùng đám thí sinh làng lá. Tuột xích giữa đường, thật sự chỉ có thể Shikamaru thôi. Naruto châm chọc nói, ha ha, biết sao được, tớ cũng không muốn bị người nói thành bắt nạt con gái. Shikamaru cười cười, hừ, Temari hừ lạnh một tiếng. Mau nhìn, trận tiếp theo là cậu kia Naruto. Cố lên, đừng có thua kém tớ nhé. Yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ không thua như cậu đâu. Trận này tớ nhất định sẽ thắng. Naruto nắm chặt nắm đấm nói trên khán đài Ichiro nhìn thấy bảng điện tử hiện lên hai cái tên liền cười một tiếng nói với Kaguya. Nhìn kìa, tên nhóc Naruto phải lên sàn. Hiếm có cơ hội nhìn tên nhóc này bị người hành hạ cơ hội. Nó là em trai của anh đó. Kaguya nhắc nhở, ha ha, không việc gì. Chỉ cần không chết anh đều có thể chữa trị tốt cho nó. Ichiro cười nói, đắng cay cho người nào đó vẫn luôn yêu quý tự hào về anh hai của mình. Nào biết anh hai hắn chỉ nghĩ nhìn hắn bị người đánh chứ. Thật đúng là gia môn bất hạnh mà. Tên ngốc, nhận thua đi, cậu không có khả năng đánh bại tôi. Tốt nhất là không cần nhận thương tổn. Neji nhìn Naruto nói, các người sao vậy? Câu đầu tiên đều muốn người khác nhận thua. Không thể đổi lời thoại được sao? Người cũng đã thấy rồi đó. Vừa rồi có một kẻ cũng nói y như vậy. Kết quả không phải là suýt nữa thua đẹp sao? Naruto khiêu khích nói, hừm, cậu đang chọc giận tôi sao? Neji bình tĩnh nói, tuy nhiên ánh mắt đã hơi nhíu lại. Hiển nhiên có chút tức giận. Đúng vậy đó, nhào vô đi tóc dài. Naruto tiếp tục khiêu khích. Neji hừ lạnh một tiếng, mạch máu hai bên thái dương nổi cuộn lên, đạp chân một cái liền lao tới tấn công, từng trường xé gió vang lên bên tai Naruto, trên bàn tay của hắn còn bao phủ một lớp chakra màu lam. Không trúng, lại không trúng, ôi trời, suýt nữa được rồi, Naruto bình tĩnh một bên né đòn một bên trêu tức Neji. Mấy trăm trưởng đi qua Neji ngay cả góc áo của Naruto đều không thể chạm tới khiến sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Đáng chết hơn nữa là Naruto còn luôn miệng trêu tức hắn. Im miệng, Neji tức giận hét lên. Ồ, giận rồi kìa. Naruto che miệng cười ra vẻ sợ hãi. ngươi, thật sự chọc giận ta rồi. Neji thật sự nhịn không được nữa. Bỗng nhiên tốc độ tấn công của hắn tăng một cách đột ngột. Naruto không nghĩ tới tên này còn giấu sâu như vậy. Khổ sở bị trúng một chưởng vào bụng. Mà nơi đó có một huyệt chakra bị Neji chặn lại. Chakra một khi vận hành lên chắc chắn trở lên trì trệ. Naruto khẽ cười một tiếng. Tự mình vỗ một chưởng lên bụng. Một luồng chakra theo ngón tay điểm vào huyệt đạo nuốt lấy chakra của Neji. Khá lắm chứ, nhưng mà từ trước tới nay tôi lại thích đánh hội đồng hơn là solo. Naruto cười khỉnh nhìn Neji, hai tay như chớp kết ấn, gọi ra 500 huynh đệ của mình. Lập tức sâu đấu liền bị chen chúc bởi 500 trên Naruto. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ run rẩy chân tay rồi chứ nói chi là đánh. Đây là hạ nhẫn sao? Đây là thí sinh sao? Làm sao cảm giác còn mạnh hơn giám khảo vậy? Ảo thuật, chắc chắn là ảo thuật. Cho dù là ảo thuật cũng là bao trọn cả quảng trường đó. Người ý là khen hắn còn mạnh hơn cả mấy vị Kage ngồi kia sao? Đám đông lập tức khiếp sợ đứng lên hò hét, mà người đối mặt tất cả là Neji lúc này đã chết lặng. Hắn cũng thật sự bất ngờ về khả năng của Naruto. Tuy nhiên chỉ là bất ngờ mà thôi, bởi vì hắn cũng chưa có tận lực. Anh em, hiếp nó, Naruto vẫy tay ra lệnh, lập tức 500 anh em như là sóng xô lao lên nhấn chìm Neji. Cảm giác như chỉ cần lấy thân đè thôi cũng thắng rồi. Bát quái, trưởng hồi thiên, Neji hét to một tiếng bắt đầu xoay tròn như con quay. Mà từ 10 ngón tay của hắn tuôn ra từng đoàn chakra cách cơ thể hơn 1 mét. Theo hắn quay vòng, lập tức tạo thành một vòng tròn chakra bảo vệ quanh người. Trên khán đài chỉ thấy một đám Naruto giống như con thiêu thân lao vào cái lồng chakra màu lam sau đó tan thành mây khói. Rất nhanh trên sân chỉ còn lại một tên Naruto. Lòng chakra cũng thu hồi lại. Phải vậy chứ, đúng là không làm ta thất vọng. Naruto cười cười nói, hừm, hiện tại ngươi vẫn còn cười được, ngươi không biết đã nằm trong phạm vi bát quái của ta rồi sao? Neji cười lạnh nói, phạm vi bát quái, ý ngươi là ngươi ăn chắc ta rồi sao? Naruto cười hỏi, để ta cho ngươi xem, nhu quyền chân chính của tộc Hyuga lợi hại như thế nào? Đợi khi ngươi nằm trên giường bệnh từ từ suy ngẫm, Neji trượt một chân lên trước. Một tay đưa trước một tay đưa ra sau. Vậy sao, thật mong đợi, Neji lập tức phóng người lao tới. Naruto hai mắt hoa lên cảm thấy Neji hết sức mơ hồ. Mà đợi khi hắn nhìn rõ thì đã liên tiếp bị trúng chưởng. Cả người giống như là chúng ta chỉ biết đứng im một chỗ chịu đòn. Bát quái nhị chưởng, tứ chưởng, bát chưởng, thập lục chưởng. Tam thập nhị trưởng, lục thập tứ trưởng, Neji vừa đánh vừa hét lên. Tốc độ ra đòn của hắn nhanh đến kinh khủng. Mắt thường cũng không thể nào đếm được. Chỉ mất mấy giây mà đã đánh ta 64 trưởng chuẩn xác vào 64 huyệt chakra trên cơ thể của Naruto. Toàn thân đau đớn khiến Naruto run lẩy bẩy như là mùa đông. Dòng chakra trong cơ thể hắn đã bị tắc nghẽn không thể nào thu triển nhẫn thuật nữa. Mà trưởng của Neji không chỉ ngăn chặn chakra mà còn khiến cơ bắp của hắn bị xé rách. Thật đáng kinh ngạc, bát quái trưởng quả nhiên lợi hại. Naruto hộc ra một ngụm máu cười to nói. Toàn thân hắn bốc lên một luồng chakra màu đỏ. Chính là chakra của cửu vĩ. Chakra màu đỏ mạnh mẽ xông vào hệ thống chakra của hắn sau đó đánh tan chakra của Neji. Đồng thời giúp hắn chữa trị cơ bắp. Cách chương.